Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 585, chương 583, gần tới đánh Palkia. Diaga, đẳng cấp, 100 cấp phẩm chất. Hồng quang duy nhất, 100 cấp. Làm Diệp Huyền chứng kiến mấy cái chữ này thời điểm, kém chút không có kinh hô lên. Ngoạt tào, Diaga, xấu như vậy sao, vừa lên tới liền mãn cấp. Đây là Diệp Huyền lần đầu tiên chứng kiến mãn cấp Pokemon. Phải biết rằng, ngoại trừ Diaga bên ngoài, Diệp Huyền gặp qua đẳng cấp cao nhất Pokemon sở hữu, cũng chính là Necrozma, 95 cấp, có thể hiện tại, Diaga, 100 cấp, vẫn là hồng quang duy nhất phẩm chất. Hơn nữa trọng yếu nhất là, đây là Diệp Huyền Pokemon, Diaga đã là Diệp Huyền Pokemon. Không thể không nói, kinh hỉ tới quá đột ngột. Trong lúc nhất thời, Diệp Huyền thật là có chút mộng bức. Diaga, tiết lộ mông lung vũ khí. Diệp Huyền thấy được một cái không? Mảnh nhỏ, sợi lam phát thiếu nữ. Chỉ thấy nàng tò mò xem cùng với chính mình hai tay. Trong mắt tràn đầy không hiểu cùng nghi hoặc. Bỗng nhiên, thiếu nữ thấy được Diệp Huyền. Nàng đầu tiên là sửng sốt. Sau đó tựa hồ là nhớ lại Diệp Huyền thân phận. Chủ nhân, là ta. Diệp Huyền đi về phía thiếu nữ. Sau đó theo tay khẽ vẫy. Liền từ gia viên bên trong di động tới một món quần áo màu trắng. Vì Diaga phủ thêm, người cảm giác thế nào? Tốt, rất nhẹ nhàng. Hơn nữa, ta cảm giác trở nên mạnh mẽ thật nhiều. Là chủ nhân ngươi làm cái gì sao? Là ta có thể giao phó Pokemon lực lượng càng mạnh cho các ngươi đạt được một lần chất biến. Quả nhiên, Diaga, ta hiện tại cảm giác thật thoải mái. Trước kia dằn vặt ta hắc hóa chi lực đã hoàn toàn bị trừ tận gốc. Cảm ơn ngươi, chủ nhân. Diệp Huyền cứu Diaga mệnh. Pokemon không có gì lấy thân báo đáp thuyết pháp, nhưng vì báo đáp Diệp Huyền, Diaga tự nhiên nguyện ý đi theo hắn, từ đây hóa thành lực lượng của hắn phụng dưỡng tả hữu. Còn có đây là chuyện gì xảy ra? Diaga lúc này mặc một bộ váy liền áo, nàng không hiểu xem cùng với chính mình thân thể. Cái này dường như là loài người dáng dấp a. Ta tại sao phải biến thành như vậy? Cái này cũng là của ta năng lực một trong. Nói đơn giản, chính là ngươi hiện tại trở thành độc nhất vô nhị tồn tại. Cho nên ngươi mới chỉ có năng nhân hình biến hóa. Thì ra là thế. Diaga cũng không có hỏi tới cái gì. Ngược lại từ nay về sau chính là Diệp Huyền Pokemon. Nàng không cần biết nhiều như vậy. Đúng rồi. Cái gì? Palkia. Diaga đột nhiên nghĩ đến cái chết của mình đối đầu. Ta hiện tại thức tỉnh. Cái tên kia nhất định có thể đủ cảm nhận được. Chủ nhân, chúng ta hiện tại phải rời đi nơi này. Đi đón đánh nàng. Hiện tại, nhanh như vậy sao? Diaga, Palkia là trưởng quản không gian thần, mà ta quản lý là thời gian. Nhưng thời gian cùng không gian bản thân lẫn nhau là một thể. Một ngày ta thức tỉnh, đặc biệt thời gian ba động sẽ xuất hiện. Palkia nhất định có thể đủ cảm nhận được. Còn như Palkia bao lâu về sau sẽ tới, đó là một cực kỳ ngu xuẩn vấn đề. Không gian di động, ngươi thấy được bao lâu phía sau sẽ tới? Huyền, đột nhiên, đang ở Diaga sáng tạo lâm thời không, Diệp Huyền trợn mở con mắt. Chỉ một lúc, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Đến khi phản ứng kịp thời điểm, mình đã bị Mewtwo ôm vào trong lòng. Chuyện gì xảy ra? Mewtwo, Palkia tới. Siêu thần tốc độ lúc khu vực bên trong. Mewtwo thân thể chậm rãi di động. Diệp Huyền không cách nào di động thân thể, nhưng hắn vẫn có thể cùng Mewtwo tiến hành ý thức cộng minh. Rất nhanh, đi qua Mewtwo con mắt, Diệp Huyền thấy được nhất tôn người lập thần thú. Palkia, thật tới, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. cơ hồ là Daiga một khi thức tỉnh. Palkia liền trực tiếp thuấn di đến nơi này. Có muốn hay không nhanh như vậy a? Có thể đem hắc hóa Palkia vồ vào gia viên sao? Không có biện pháp, Huyền Mewtwo nói, Hoopa có thể dùng hết hoàn rời nhà. Thân vì không gian chi thần Palkia, nhất định cũng có thể. Cho nên gia viên trói không được nàng. Phiền toái, nơi này là, đột nhiên, một thanh âm xuất hiện tại Mewtwo Kazuha Huyền bên cạnh. Bọn họ quay đầu lại, chỉ thấy một thân tuyết trắng áo đầm Daiga đang phiêu phù ở nơi đó. Hình như là cái gì tự hạn chế thời gian loại tuyệt chiêu. Là lực lượng của ngươi sao? Cũng là lúc này, Diệp Huyền thân thể có thể động, tựa như thoát khỏi siêu thần tốc độ lúc khu vực, sau đó tiến vào đến một cái kỳ lạ hơn đặc biệt lập trường cảm giác. Daiga ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi có thể tiến đến. Mewtwo cũng không có hướng Daiga mở ra siêu thần tốc độ lúc vực quyền hạn. Có thể Daiga vẫn như cũ vào được. Mãn cấp thần thời gian. Không thể không nói. Đích xác có chút ngoài Mewtwo dự liệu không? Bất quá may mắn, Daiga cũng không phải hắc hóa Pokemon. Nàng là bọn họ bên này. Chủ nhân, để cho ta đi ngăn chặn Palkia. Daiga nói, lực lượng của ta tăng cường rất nhiều. Bây giờ ta, so với Palkia mạnh mẽ, từ bỏ lượng máu bên ngoài. Lúc này Daiga quả thực có nghiền ép Palkia lực lượng. Tốt, Diệp Huyền không do dự. Vây khốn Palkia, ta để mọi người băng ngươi đánh bại nàng. Đúng rồi, chủ nhân, ngươi, có thể trị liệu Palkia sao? Cái gì? Diệp Huyền kinh ngạc nhìn Daiga, sau đó nói ra, xin lỗi à Daiga, ta không có biện pháp để đã bị hắc hóa Pokemon, lại biến thành bình thường trạng thái. Hắc hóa không phải trạng thái chuyển biến, mà là sau khi chết đi, từ thi hài bên trong đàn sinh ra mới cá thể. Ta biết, Daiga nói, nhưng Palkia còn không phải hắc hóa Pokemon. Cái gì? Diệp Huyền lập tức nhìn về phía Palkia, Zoban chi lực phát động. Quả nhiên, chính mình Zoban chi lực đối với Palkia có đặc thù hiệu quả. Thực sự không phải, tại sao có thể như vậy? Diệp Huyền vốn tưởng rằng Palkia nếu đang đuổi giết Daiga, vậy làm sao cũng không khả năng là bình thường. Có thể hiện tại một điều tra lại phát hiện. Palkia dĩ nhiên thực sự còn không có bị triệt để hắc hóa. Còn 3, 7 có thể cứu chữa. Diệp Huyền không ngờ tới sự tình vậy mà lại xuất hiện to lớn như vậy chuyển ngoặt. Sau đó, hắn thấy được Palkia HP là bình thường, không có bị hắc hóa. Palkia cũng không phải hắc hóa thần thú, bởi vì nàng HP chưa từng xuất hiện nổ tính tăng trưởng. Như trước duy trì bình thường siêu thần thú số lượng, mà cũng ý nghĩa nếu như Diệp Huyền có thể có được Palkia tán thành, đem thu phục, cái kia, tuy là ta không phải cực kỳ thích nàng, nhưng chúng ta dù sao cũng là đồng căn đồng nguyên tỉ muội. Thời gian và không gian, lẫn nhau y tồn lẫn nhau, Palkia cùng Daiga phân biệt bảo vệ bất đồng lĩnh vực, nhưng đồng thời các nàng kỳ thực lại là thân mật nhất song sinh thần thú. Cùng nhau vượt qua hàng tỷ năm tháng tỷ muội. Nếu như chủ nhân có thể cứu vớt nàng, Daiga nguyện ý vì chủ nhân làm một chuyện gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.